Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, 646. Chương 646, nhắm mắt làm ngơ, một chuyến chọn mua, bất quá 4, 5 ngày, lúc trở lại, con cua thạch lại tất cả đều ấp ra tiểu con cua. Nhìn trong sông một đống con cua, Từ Ngôn hơi kinh ngạc, sau khi cười khổ một tiếng. Hơn 10 năm trước con cua thạch, xem ra là đến rồi phá xác thời điểm. Một khi được thả ra, tất cả đều leo ra ngoài hòn đá. Hàng ngàn con cua nhỏ, chiếm cứ một đoạn dài nước sông. Thấy có người tiếp cận, nhất thời trừng lên mắt nhỏ. Cua càng cua thị uy, liền yêu vật đều không đạt tới tiểu cua. Trừ bỏ bị ăn ở ngoài, đối với hư đan tu sĩ không có nửa điểm uy hiếp. Từ Ngôn cười mắng một câu, sau đó có chút kỳ quái đứng lên. Con thứ nhất ấp đi ra con cua nhỏ không có ở trong sông, không biết chạy đến nơi nào. Ngốc con cua quả nhiên vô căn cứ, để nó nhìn những này hòn đá, chính mình chạy trước. Tự nói một câu, Từ Ngôn vẫn là dọc theo sông nhỏ tìm kiếm. Dù sao cũng là hắn con thứ nhất linh cầm, còn không có nuôi lớn đâu, trước tiên mất rồi. Này muốn bị người ta biết chẳng phải là cười đến rụng răng. Bàng gia thuần dưỡng linh cầm thủ đoạn là lấy một giọt tinh huyết xuyên vào linh cầm đầu óc. Dựa vào thu phục yêu thú pháp quyết, chỉ cần là từ nhỏ chăn nuôi yêu vật, đại thể có thể thành công. Bất quá có một tiền đề, linh cầm không thể quá mức hung tàn, giống hùng hồ các loại hung thú, trúc cơ tu sĩ rất khó thu phục. Liền hư đan tu sĩ tỷ lệ thành công cũng không lớn. Vì lẽ đó người tu hành thu phục linh cầm, đại thể so sánh hiểu tính người. Hơn nữa cực nhỏ có hung tàn loại hình, tiểu con cua liền yêu vật chưa từng đạt đến, không thể nói là hung. Vận dụng pháp quyết một chút nhận biết, Từ Ngôn dọc theo đi bờ sông hướng về phía một mảnh rừng hoang. Rừng hoang nơi sâu xa, Từ Ngôn chân bước trở nên vô cùng chậm chậm. Bởi vì hắn đang theo ở một con rùa đen lớn bên người. Đó là một con sơn quy. Mai rùa có to bằng cái thớt. Lưng rùa trên mọc đầy một loại khô vàng đai. Cái thứ nhất ấp ra con cua nhỏ, đang nằm úp sấp ở rùa đen lớn trên lưng. Không ngừng mà gặm ăn quy trên lưng vàng đai. Ăn được say sưa ngon lành. Lưng rùa sinh đài hết sức thông thường. Mặc dù là nghỉ lại ở lục địa sơn quy, cũng phải uống nước. Thậm chí thường thường ở nước biên dừng lại, có thể là con cua nhỏ ăn đài lại có vẻ hết sức cổ quái. Không chỉ có con cua ở lưng rùa trên ăn đài tình hình quái dị. Nhất để Từ Ngôn giật mình là, này con vừa ra đời bất quá lớn chừng móng tay con cua nhỏ. Thời gian qua đi mấy ngày lại lớn rồi gấp đôi. So với nó cái kia chút ở lại trong sông anh chị em cần phải lớn hơn. Tiếp theo sơn quy đi mấy bước. Từ Ngôn trực tiếp đem núi lớn quy tóm lấy. Ăn này loại đài nguyên dài được nhanh như vậy. Vậy thì ăn đầy đủ. Nhìn xem có thể hay không trưởng thành yêu vật trình độ. Nhất theo đại quy, Từ Ngôn xông một bên. Hơi do dự một chút. Đem trong sông tiểu con cua toàn bộ đều bắt. Thu vào một cái xinh xắn ra trong túi tiền. Túi chứa đồ chỉ có thể giả bộ một ít linh thạch linh thảo hoặc là vật liệu các loại vật chết. Tiểu con cua trong hòn đá có thể bỏ vào. Một khi ấp đi ra có thể không chứa nổi. Bởi vì túi chứa đồ không cách nào thu nhận vật còn sống. Từ Ngôn lấy ra khéo léo áo ra. Đang là linh thú túi. Chuyên môn thu nhận vật còn sống. Phàm là hư đan tu sĩ đại thể sẽ mang theo. Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới thật có thể sử dụng trên. Linh thú túi tuy rằng có thể giả bộ vật còn sống. Giới hạn với tầm thường dã thú hoặc là thuần hóa linh cầm. Vô chủ yêu thú là không chứa nổi. Thật muốn bị yêu thú phá mở linh thú túi, tất nhiên sẽ thương tới người tu hành. Cũng may tiểu con cua xả hề hề, không có uy hiếp gì. Bị Từ Ngôn tất cả đều cất vào túi, mang về động phủ. Đem bốn chảo từ lâu thu nạp đại quy để dưới đất. Từ Ngôn quan sát quy trên lưng con cua nhỏ một lát, lấy ra trường phong kiếm, ở trong động phủ nhiều mở ra một gian phòng ốc, dùng để nuôi con cua. Mới mở gian nhà rất lớn, trống rỗng, hàng ngàn con tiểu con cua ở nơi này cũng không chiếm nhiều thiếu địa phương. Một khi được thả ra, con cua nhỏ nhóm lập tức bò đến lưng rùa trên. Tranh tiên khủng hậu gặm nhấm lên vàng đai. Trước hẳn là đại rùa bò nhanh hơn. Ngoại trừ trước hết ấp xanh cua ở ngoài. Cái khác tiểu cua tất cả đều không đuổi kịp. Lúc này đại quy bất động. Lập tức bị con cua nhỏ nhấn chìm. Nhìn tiểu con cua ngốc leo lên lưng rùa dáng dấp. Từ Ngôn không khỏi cười cợt. Cảm giác một phen túi chứa đồ. Đơn giản đem còn thừa lại con cua thạch tất cả đều đổ ra. Có tới gần 10.000 khối. Nhiều như vậy hòn đá. Ấp đi ra chính là vạn con xanh cua. Có thể hay không nuôi lớn. Kỳ thực Từ Ngôn không thèm để ý. Hắn này là chuẩn bị đói bụng thời điểm. Có con cua có thể ăn. Trở lại mình nhà lớn. Từ Ngôn lấy ra phồn đa vật liệu. Vận chuyển đan hỏa. Tiếp tục vẫn còn chưa hoàn thành luyện khí. Một cái cổ quái hộ thân bảo giáp. Ở đan hỏa lúc sáng lúc tối bên trong dần dần xuất hiện hình dạng. Làm chọn mua vật liệu toàn bộ dùng hết. Từ Ngôn trước mặt dĩ nhiên thêm ra một cái xanh hồng xen nhau quái lạ giáp trụ. Hộ thân bảo giáp loại pháp khí. Năng lực phòng ngự bất đồng. Thế nhưng dáng dấp cơ bản nhất trí. Hình như nội giáp. Từ Ngôn luyện chế cái này bảo giáp cũng là nội giáp hình dạng. Chỉ có điều trên cổ mặt nhiều hơn một tấm mặt nạ. Mặt nạ như cũ xanh hồng giao nhau. Màu lót vì là xanh. Chỉ có viền mắt cùng miệng vị trí phơi bày một đạo dây hồng. Đặc biệt là mặt nạ miệng vị trí. Hai cái khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xem ra như ở quỷ tiếu. Bảo giáp dáng dấp không tính đặc biệt. Hết sức bình thường. Chỉ có tấm này mặt nạ cùng cái mặt quỷ giống như. Âm trầm xem ra vất vả đáng sợ. Thiên phong giáp cùng gấm đỏ y hoàn mỹ dung hợp. Để Từ Ngôn chiếm được một cái thượng phẩm phòng ngự loại pháp khí. Không chỉ có năng lực phòng ngự không yếu, còn bảo lưu lại độn pháp năng lực. Không cần triển khai độn pháp, chỉ cần thôi thúc cái này bảo giáp, liền có thể trốn vào trong gió. Mặc cây quá phòng cùng triển khai phong độn năng lực hoàn toàn tương đồng. Phòng ngự pháp khí hộ thân năng lực thêm vào pháp khí đặc biệt độn pháp. Món pháp khí này tinh xảo trình độ mặc dù Khâu Hàn Lễ nhìn thấy cũng phải kinh thán không thôi. Có thể nói xảo đoạt thiên công. Nhìn mình tiêu hao nhiều ngày mới luyện chế được bảo giáp. Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu. Chỉ là nhìn thấy tấm kia mặt nạ thời điểm. Thần sắc của hắn có chút lúng túng. Đắc tội rồi Quy Nguyên Tông. Từ Ngôn đã sớm muốn luyện chế một tấm mặt nạ dùng để che đậy dung mạo. Vừa vặn luyện hóa bảo giáp. Liền trực tiếp ở bảo giáp tăng thêm một tấm mặt nạ. Nếu như không cần thời điểm có thể núp ở nội giáp bên trong. Vô cùng thuận tiện. Nhưng là luyện chế thời điểm. Từ Ngôn chỉ để ý bảo giáp hai hạng năng lực đặc thù. Đối với mặt nạ luyện chế. Thuận lợi liền luyện thành Thiên Quỷ Tông những quỷ sứ kia mặt nạ. Kỳ thực bảo giáp sắp hoàn thành thời điểm. Từ Ngôn cũng phát hiện mặt nạ luyện chế được quá âm trầm. Cùng cái mặt quỷ tựa như. Liền cố ý ở khóe miệng khom đi ra cái mỉm cười dáng dấp. Không nghĩ tới không làm ra cái kia gieo vào chọn khóe miệng cũng còn tốt. Hai cái khóe miệng như thế một chọn. Càng giống như quỷ. Đặc biệt là miệng ranh giới một vòng dây hồng. Vốn là hồng cẩm y hồng lăng lưu lại. Có thể làm sao nhìn cũng giống như máu me đầm đìa. Quên đi. Phản chính tự mình không nhìn thấy. Nhắm mắt làm ngơ. Tự mình an ủi mình một câu. Từ Ngôn tâm tình lần thứ hai tốt đẹp. Lên người mặc lên bảo giáp. Linh lực hơi động. Thân hình cứ thế biến mất không gặp. Thử mấy lần phong độn năng lực. Từ Ngôn là càng ngày càng hài lòng đứng lên. Đem gấm đỏ y chữa trị đến thiên phong giáp bên trong đã cực kỳ vất vả. Như là đơn độc luyện chế ra một cái nắm giữ phong độn năng lực đặc thù bảo giáp. Lấy Từ Ngôn bây giờ luyện khí trình độ có thể luyện không ra. Linh lực vừa thu lại, thân hình lần thứ hai xuất hiện ở động phủ bên trong. Sau đó tiếng mắng không ngừng, nghĩ tới gấm đỏ y, Từ Ngôn liền sẽ mắng to một lần vương bát chỉ cùng phì cửu. Cái này đã thành hắn bế quan chi tế một loại quen thuộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.